Siêu quỷ thực lục, chương 12, chính văn, 12, góc truyện audio.com, ngươi là nói, cái kia lục hổ, cũng có thể cũng y như ngươi tiến vào âm dương giới. Dương song song nghe ta ở trên điện thoại di động nói xong vừa rồi gặp được như là nghe được thiên phương dạ đàm. Hắn nói, đây cũng chính là hai ngày nay phát sinh chuyện. Lục sắc sau khi, hạ khổ sở đắc chỉ có thể dùng của hắn nhạc rock. Nero để hình dung, tóm lại vô cùng thương tâm, thường xuyên sẽ tới lục sắc trước mộ đến lặng lặng đứng minh tưởng, tưởng niệm chứ muội muội của hắn. Dương song song thắn chứ, dùng tốt tình nhất vị nam sinh, song bào thai lẫn nhau trong lúc đó tình cảm, khả không phải chúng ta này đó dòng độc đinh có thể thể hội. Nghĩ đến lục hổ, lòng bỗng nhiên trở nên thật nguyễn. Đại khái một tuần trước bắt đầu, hắn phát hiện mình ở muội muội trước mộ, nhớ đi nhớ lại tựa hồ liền tiến vào một cái kỳ quái cảnh giới, giống như không ở nước vạn công viên tưởng niệm, mà là đang một cái hoang pha thượng, bầu trời thật âm u, không có bóng người, thậm chí không có bất cứ sinh vật nào một chỗ. Hắn còn nói, ta đột nhiên cảm giác được dưới nội dung có chút thiếu nhi không nên. Hắn nói cái gì, thành thật khai báo, Dương song song giữ tợn khuôn mặt cách di động ta đều có thể nhìn đến. Nói ngươi không được ý nghĩ kỳ quái. Ta chỉ hảo đi trước cảnh cáo. Hắn nói hắn mấy ngày hôm trước đã làm một cái mộng, lại đây đến muội muội trước mộ, chẳng qua cái kia mộ bia cùng nước vạn công viên tưởng niệm lý mộ bia không quá giống nhau, cảnh vật chung quanh cũng càng như là cái kia kỳ quái cảnh giới, âm u hoang vắng vô cùng, nhưng trên mộ bia, hay là viết lục sắc tên, đồng thời còn có một loạt mười mấy mộ bia đặt song song cùng nhau. Dương song song kêu sợ hãi. Hắn cũng nhìn thấy kia 12 cái mộ bia, còn nhìn thấy bên người một cái khác mơ mơ hồ hồ thân ảnh. Cùng ngươi tối hôm đó làm mộng giống nhau, Dương song song cao vút thanh âm nhường ta lại hoài nghi nàng đối việc này hưng phấn nhiều kinh ngạc. Các ngươi thì ra là đồng, mộng, dị dương, di ti, nói cho ngươi biết không cần ý nghĩ kỳ quái. Nhưng hỏng bét chính là, hắn hiển nhiên cũng không phát hiện bản thân mộ bia, cũng không biết mình chính là người thứ tư cũng bị làm hại người. Không biết tại sao, một loại không hiểu phiền muộn không đầu không đuôi về phía ta đập tới. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Hướng Dương song song tỉnh giáo xã giao tương quan vấn đề thuyết minh ta có cùng đường nguy hiểm. Dương song song cũng là nghiêm túc giúp ta giải đáp. Còn có thể như thế nào, đương nhiên là muốn nói cho hắn biết lời nói thật. Ngươi bảo ta làm sao nói nha? Lục hổ bạn học đang vì ngươi muội muội qua đời khổ sở rất nhiều, nhường ta cho ngươi biết tin tức tốt ngươi cũng mau mất mạng. Ngươi nói ta có thể làm như vậy sao? Dương song song trầm mặc một lát nói. Vậy ngươi liền cái gì cũng không nói đi, chờ cảnh sát tìm được hắn đi. Nhưng là, ta dần dần tiếp cận phiền não căn nguyên, ta cũng không có khả năng cái gì cũng không nói nha. Ngươi cùng hắn bất quá là bèo nước gặp gỡ. Trời ạ, các ngươi còn lại gặp mặt đúng hay không? Các ngươi chẳng lẽ, ngươi không nhường ta ý nghĩ kỳ quái, mình làm chuyện như vậy? Loại nào chuyện, ta cảm giác mình giống như cũng bị treo biển hành nghề từ dạo phố. Chúng ta chính là cho nhau lưu điện thoại di động hào mà thôi. Góc truyện audio.com, buổi tối ở tiểu cô Âu Dương San ra ăn cơm chiều, nhưng ta theo vừa vào cửa liền bắt đầu mất hồn mất vía, thực sự ăn cơm ăn được một nửa lại bắt đầu cùng cái kia tóc dài nữ nhân nhảy phố múa. Ta có thể cảm giác Âu Dương San bao nhiêu lần đầu đến thăm xin ý kiến ánh mắt nhưng chỉ hảo làm bộ không phát hiện. Trốn không được chính là về trên cổ ta vết thương hỏi ý, cũng may ta vẫn có chút nói dối kiến thức cơ bản, tự xưng là ở Giang Y vườn ươm ngắm hoa khi bị nhánh cây tìm một chút. Âu Dương San là cha ta đường muội ta quản ba nàng kêu Tam Gia Gia, mẹ nàng dĩ nhiên là Tam Nãi Sữa. Cũng may ta còn không gặp đến một cái khác tiểu cô Âu Dương Thiến mẹ, bởi vì Âu Dương Thiến ba ba là Nhị Gia Gia, theo đạo lý ta muốn kêu Âu Dương Thiến mẹ Nhị Nãi Nãi, tên gọi tắt Nhị Nãi. Các ngươi biết tính nghiêm trọng của vấn đề thôi. Tam Nãi Sữa cùng Âu Dương San giống nhau, từ trước đến nay đều cùng ta đặc biệt hợp ý, bởi vì chúng ta đều là khoái nhân khoái ngữ yêu trêu ghẹo tính cách. Nhưng Tầm Nãi Sữa nói, Âu Dương Tiến mẹ xà nhà chỉ quân. Nhị Nãi Nãi, càng là cái nói chuyện khôi hài khôn cùng người. Tam Gia Gia cung cấp chứng cứ nói mỗi lần hai vị Nãi Nãi súng lại nói chuyện, trong nhà thì trách cười liên tục có điểm như là ở Đức Vân xã tạp bãi. Lúc ăn cơm, Tam Nãi Sữa nói, Phi Phi à thế nào nửa năm không gặp như là thay đổi cá nhân dường như. Khi đó thi vào trường cao đẳng áp lực lớn như vậy, người đều có thể đem một bàn người vui vẻ chờ mình, hiện tại thi lên đại học thế nào ngược lại trở nên giống cái Trầm Mặc Sơn Dương dường như. Âu Dương San nói, mẹ người chưa nói nhảm, Trầm Mặc Sơn Dương là người bị hại ý tứ. Âu Dương Phỉ Chi Mộ, năm 1993 sinh, nhị lẻ 115 tháng 6 16 ngày tốt. Ta đương nhiên là cái đợi làm thịt Sơn Dương. Ta cười cười nói, Sơn Dương liền Sơn Dương đi, ta bên gối đầu thả chính là Hồng Thái Lang Hoa Nhi, các ngươi không biết đi. Tam nãi sữa nói, ta xem ngươi biến thành cái dạng này, chỉ có hai khả năng. Yêu thương hoặc là thất tình. Âu Dương San nhận lấy nàng mẹ lời nói. Ta sốt ruột nói, các ngươi là không là muốn thiếu nhi không nên. Tam nãi sữa một chút không muốn tha ý của ta. Đúng rồi, ta nghe Khoan Thai nói về, giống như có một Hàn Quốc soái ca muốn truy ngươi. Xem mẹ con các ngươi lưỡng thế nào không tam câu liền bắt đầu bát quái. Có phải không phải luyến ái, Phi Phi sẽ thông chi của chúng ta, đúng hay không? Đại khái còn không có phát triển đến trình độ này đi, dù sao vừa khai giảng thôi. Tam gia ở mặt ngoài ở thay ta giải vây, kỳ thực đang bẫy lời của ta, hắn so với ai khác đều bát quái. Lời đồn chính là như vậy, gió nổi mây phun, đáng sợ, ta không cách nào, đành phải sử dụng 36 kế một chiêu cuối cùng, làm nũng. Tam, sữa, sữa, không cần kêu dọa người như vậy được không được, tam nãi sữa cười nói. Ta vừa nghe này, nãi nãi, hai chữ liền cả người nổi cả da gà, cảm giác mình rất già dường như. Ta nhìn thấy trả thù cơ hội tới, cười nói. Ở thôn chúng ta nhi, giống Khoan Thai tiểu cô này niên linh nữ hài tử, sinh hoa đều đã đi ngang qua. Ngài làm nãi nãi còn không phải thật bình thường, cơm nước xong, vì có vẻ chịu khó chút cũng vì buộc chặt mơ hồ suy nghĩ, ta chủ động giúp đỡ Âu Dương San cùng tam nãi sữa thu thập bàn ăn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ta lại bắt đầu thất thần, vẫn bị nhìn rõ mọi việc Âu Dương San phát hiện, nàng nhỏ giọng nói. Phi Phi cứ như vậy vài cái bát, không cần ngươi bận rộn. Ngươi nghỉ ngơi một chút, góc chuyện audio.com, ngươi nhìn qua giống như mệt chết đi, có phải không lớn thích ứng trường y tiết tấu. Năm đó ta cũng có đồng cảm, thi vào trường cao đẳng sau buông lỏng lâu như vậy, không nghĩ tới trường y công khóa chặt như vậy. Nhanh, như điện quang chợt lóe, trong đầu ta toát ra cái tên. Âu Dương Cẩn, rào rào, gốm sứ bản rơi xuống đất toái, tự hồ cũng đem ta bừng tỉnh. Ta nghĩ che miệng lại chậm, ta vì sao nói ra Âu Dương Cẩn tên, càng ý vị sâu xa vấn đề là Âu Dương San vì sao nghe được tên này sau thất thủ quang ngã mâm. Âu Dương San vội ngồi thân thu thập, không được miệng che giấu bản thân vừa rồi thất thố. Xem ta vụng về thủ ngu chân, lại đập cái khay. Giống như tạp mâm là nàng hàng năm bị thỉnh thượng tiết mục cuối năm giữa lại tiết mục. Có phải không phải toàn bộ Âu Dương thế gia, chỉ có ta đây một cái quái thai chưa nghe nói qua Âu Dương Cẩn. Đáng giá an ủi chính là tam nãi sữa hiển nhiên cũng chưa nghe nói qua Âu Dương Cẩn. Cái gì Âu Dương Cẩn, các ngươi Âu Dương gia còn có cái gì thân thích ta không biết. Ta xem Âu Dương San liếc mắt một cái, nói, không có người như vậy, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới cái tên như thế, nghe vào rất không sai, nhưng khẳng định không có Âu Dương San hoặc là Âu Dương Phỉ đọc thuộc lòng. Tam nãi sữa thở dài, các người Âu Dương gia nữ hài tử, mỗi một người đều quỷ quái tinh linh tương phản, Âu Dương gia nam, tỉ như ba người cùng người tam gia, đầu óc đều là thành thực nhi. Tam gia ở trong phòng khách kêu lên, ở khen ta cái gì đâu, ta đều nghe thấy được. Ở Âu Dương San trong khuê phòng, ta lặng lẽ nhìn tiểu cô đem một quyển bản cùng năm thứ nhất đại học tương quan phụ đạo thư cùng laptop từ trên giá sách lục ra đến, đôi ở trước mặt ta. Rốt cục nàng không đành lòng lại nhường ta nặng như vậy im lặng đi xuống, hoặc là không đành lòng làm cho mình nặng như vậy im lặng đi xuống, đại khái đã lâu trong lịch sử chưa bao giờ hai cái họ Âu Dương nữ sinh từng đã tương đối không nói gì vượt qua 3 phút. Nàng nói, về, Âu Dương Cẩn, hai chúng ta đồng thời nói ra tên này. Ta nghe nói qua Âu Dương Cẩn cũng biết một ít chuyện của nàng. Không là ta không nghĩ nói cho ngươi biết, thật sự là bởi vì. Kỳ thực ta hiểu biết ngươi từ nhỏ đối quỷ thần thần quái cái gì đặc biệt phản cảm. Cho nên về Âu Dương Cẩn chuyện, không nói cho ngươi đối với ngươi không có gì tổn thất, nói cho ngươi biết ngược lại có khả năng sẽ làm ngươi không thoải mái. Âu Dương San lúc này bộ dáng, không giống trông ấn tượng của ta bướng bỉnh cổ quái tiểu cô, đổ giống cây rõ đầu gõ đuôi người trưởng thành, một vị chân chính trưởng bối. Ta tiếp tục cố gắng, nhưng là nếu ta, truyền hình, đâu, đột nhiên thừa kế Âu Dương thế gia quang vinh truyền thống đâu. Người có thể hay không nói cho ta, chấm, nàng dùng Âu Dương thế gia cho đến tận này tôi trang điểm nhất cặp mắt sáng nhìn ta, dường như muốn thấu thị ra ta tất cả bí mật. Sau đó, chậm rãi như có đăm chiêu nói. Nếu quả thật là như vậy, hiện tại liền càng không thể vội vã nói cho ngươi biết, chờ thời cơ chín muồi ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Cùng đáng giận Dương song song một cái làn điệu, càng nhiều sách điện tử tải xuống hoan nghênh phỏng vấn tân thanh niên xã khu. Khách chương.